Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308, có người ở ôm cây đợi thỏ. Vu Cần hít hà một hơi, đột nhiên ngửa ra sau mau lui. A còng mấy trăm mét ngoài, nhân số từ 36 chợt giảm đến 24. Vòng đào thải tiến độ ở nhân vi thao tác hạ lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đẩy mạnh. Không trung lần thứ hai âm trầm ni tiếng sấm với mây đen phía trên bổ ra. Đậu mưa lớn điểm nện xuống. Toàn bộ công chúa Bạch Tuyết luyện tập sinh đại lâu u ám nặng nề. Ánh đèn không một chỗ sáng lên, như là bị nhốt chết ở nước mưa trung tử thành. Lâu ngoại, còn sót lại vài tên luyện tập sinh điên cuồng chạy trốn. Trong đó một người rốt cuộc nhịn không được oán giận. Ai mẹ nó đuổi lúc này thanh tràng? Kia hai người cái gì lai lịch, có thể đuổi đi hồng đào ca nơi nơi chạy loạn. Mưa to tầm tã mà xuống, lầy lội ướt thổ dính mềm phiếm tanh, tảng lớn bụi gai cùng hoa hồng đỏ ở màn đêm hạ quỷ dị khủng bố. Phía sau đại lâu đã biến thành ca cùng truy đuổi giả tử vong đấu trường. Công chúa Bạch Tuyết cuối cùng vài tên luyện tập sinh đang nghe đến quảng bá sau không thể không lập tức dầm mưa hướng phát sóng thính chạy tới. Bạc chuyện hỏa lau mặt, sắc mặt âm trầm, hai cái đều là Crowson tú A cấp luyện tập sinh, Minh Hữu giật mình. Chỉ là A, bạc chuyện hỏa, cái kia Trúc Lam, chính là đem đoàn đao đừng ở bên hông cái kia, có thể tránh đi liền tránh. Người này thực lực sâu không lường được, hơn nữa tiến vào cuồng táo trạng thái. Chớ chọc Minh Hữu, cái gì? Bạc chuyện hòa không kiên nhẫn, bên hông kia thanh đao không phải hắn, ngươi xem hắn chiến đấu động tác cùng song lợi tay, loại này kích cỡ đoản đao không có khả năng là hắn quen dùng vũ khí. Có thể bị hắn bội ở bên hông, sẽ chỉ là hắn, Minh Hữu vũ khí, từ chuôi đao cải trang bộ kiện phỏng đoán, đoản đao chủ nhân vì đột kích vị, tiến triển vật lộn trình độ ở A cùng A cộng chi gian. Cánh tay triển so với hắn bản nhân lược thiếu, thân cao 178 tả hữu, hình thể thiên gầy, cho nên, cũng không phải đứng ở hắn bên cạnh cái kia luyện tập sinh, Minh Hữu giật mình. Kia, bạc chuyện hòa, rất đơn giản, hắn Minh Hữu bị đào thải, cho nên người này cuồng bạo, người này chính là tới vì thần tượng, phi, vì hắn Minh Hữu báo thù, không thể trêu vào, không chỉ có chúng ta không thể trêu vào. Hồng đào ca cũng không thể trêu vào, đến nỗi đứng ở hắn bên cạnh cái kia. Là Crowson tù có tiếng ngốc tử, chờ chúng ta có rảnh đem hắn bắt được tới đánh tơi bời một đốn. Mưa to như thác nước, công chúa Bạch Tuyết đại lâu, tia chớp đột nhiên chiếu sáng lên trắng bạch vách tường cùng vô số quỷ quyệt tôn nhau lên vách. Tường kính, hồng đào ca ở hành lang góc dồn dập thở dốc, hắn tim đập muốn nhảy ra lồng ngực. Quanh thân che kín vết thương cùng đọng lại vết máu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã chọn lấy thuyết minh hắn cùng vệ thời chi gian cao thấp. Trong bóng đêm hồng đào ca đồng tử dị thường lóe sáng. Hắn phòng hộ phục bị phá hủy hơn phân nửa, làn da lỏa lồ địa phương bị không chút nào để ý đắp lên tanh ướt bùn đất. Đồng hồ tích tích rung động, vũ mạt ở vứt đi diễn đàn bản khối không ngừng thúc giục. Chuẩn bị đi phát sóng thính tập hợp, ngươi còn sống không, ca hồi phục, không cần phải xen vào ta, vũ sơ, ngươi điên rồi, liền vừa rồi kia chàng truy kích chiến, ngươi đánh thắng được vệ thời. Đây là phát sóng trực tiếp, các ngươi chiến đội không có khả năng cho phép ngươi tự tiện. Ca khép lại đồng hồ, không hề để ý tới, đắc thế khi, hắn có thể là đùa bỡn chữ bằng máu quy tắc trò chơi chế định giả. Thất thế khi, hắn cũng có thể là hai bàn tay trắng người khiêu chiến. Hắn muốn chiến thắng giả dối không thật sự, hồng đào ca. Liên tuyệt không bùn xỉn với toàn lực ứng phó, cũng không tiếc với bại lộ chính mình khuyết tật cùng chênh lệch. Hắn muốn đi tìm vệ thời quyết chiến, mưa rền gió dữ bên trong, ca dẫn theo một thanh trường đao, đầy người huyết ô, chậm rãi từ từ đi đến hành lang chỗ rẽ. Rốt cuộc cùng vệ thời tương ngộ, ca cười cười, kỳ quái cái gì, ta xác thật vốn dĩ có thể chạy, nhưng chạy trốn nào có quyết chiến sảng khoái, mũi đao thẳng chỉ. Vệ thời rút ra Vu Cẩn đoàn đao. Giây tiếp theo, vũ khí lạnh giao tiếp như long minh. Huyết tinh cùng dỉ sắt ở hơi ẩm chung đột nhiên lan tràn. Hồng đào ca đồng tử từ đột nhiên lớn lên, đến thu nạp, lại đến quang mang ảm đạm. Khoang cứu nạn bắn ra trước một giây. Ca cười ha ha, vệ thuyền thủ, hạnh ngộ, lần sau lại hướng ngài thỉnh giáo. Hồng đào ca bị khoang cứu nạn bao vây. Trước mặt tồn tại con số 23, Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Người xem đột nhiên ồ lên. Có ca phấn, tóc thuyền thủ phấn tinh Trần Ly Lích phấn ở làn đạn điên cuồng soát khởi tồn tại cảm. Huyết cắp tiếp nhận microphone. Hắn thứ tự không nên là 24. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần 1v1 quyết đấu. Hắn thứ tự hẳn là đệ 2 đến đệ 3, vệ thuyền thủ. Vệ thuyền thủ đã thả hắn một đường sinh cơ. Là hồng đào ca chính mình lựa chọn đi quyết chiến. Đối với chốn sát luyện tập sinh tới nói. Quan trọng nhất chẳng lẽ là thứ tự. Ta nhớ rõ 200 năm trước, lần thứ nhất chốn sát tú tổ chức, vì chính là tán tụng tinh tế đại thời đại hàng hải ứng có anh dũng không sợ. Ta không xem quảng cáo, không hiểu biết phấn vòng, ta cá nhân cho rằng, các người nói, nhân thiết sụp đổ, đang lẩn chốn sát tú là không tồn tại. Giới giải trí một bộ không thích hợp cùng cạnh kỹ. Hồng Đào ca là một vị ta thực xem trọng luyện tập sinh. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn thắng đi xuống mới sẽ không nhân thiết sụp đổ. Còn có, hắn năm nay chỉ có 22 tuổi. Giả lấy thời gian, chưa chắc không có khả năng truy thượng vệ tuyển thủ, đến nỗi vệ tuyển thủ. Công chúa Bạch Tuyết Đại Lâu nội, trừ bỏ nhìn chằm chằm khoang cứu nạn Caesar ngoại. Hai vị lâm thời kết minh luyện tập sinh động tác nhất trí nhìn về phía vệ thời. Nam nhân đứng ở màn đêm mưa to hạ trắng bạch vách tường trước. Với Vu Cẩn kia thanh đao bính thượng vuốt ve tay phải mang theo nhỏ đến không thể phát hiện huyết. Khí, trừ Caesar ngoại, phía sau mấy người lại đồng thời kinh hồn táng đảm. Đây là như thế nào chiến thuật thiên phú cùng cách đấu kỹ? Trừ bỏ chiến đội lão đội viên cấp tay mới uy chiêu ngoại. Mấy người lại không thấy quá như thế thực lực khủng bố áp chế. Hơn nữa bị áp chế một phương vẫn là ca. Cho dù là bị thương ca, mấy người ánh mắt sờn tóc gáy. Có người lúc này nhìn về phía vệ thời đã không chỉ có là đang xem này luân thi đấu đối thủ. Mà là đang xem nguyên bản bừa bãi vô danh trốn sát tân tinh. Trong ấn tượng. Trúc Lam đa số thời điểm đều đứng ở Lai Già phía sau. Không nói một lời, có Lai Già kiềm chế cùng không Lai Già kiềm chế Trúc Lam căn bản là khác nhau như hai người. Đồng hồ tích tích rung động, một vị lâm thời kết minh đồng đội nhìn về phía giao lưu diễn đàn. Lộ ra vui mừng, Già Luân cũng xuất hiện, nữ quỷ đã bị nhốt ở kia gian, bị gương vây quanh, phòng ngủ. Vệ thời gật đầu. Nam nhân mang theo một thân lạnh nhạt sát khí nhìn về phía phương xa. Một lần nữa đem Vu Cẩn đoàn đao bội thượng bên hông. Đi giải quyết Già Luân, mưa to càng thịnh, thấm vào cốt tủy hơi ẩm ở trong không khí lan tràn. Khoảng cách tiết mục tổ yêu cầu, phát sóng thính hội hợp thời hạn còn có nửa giờ. Hồng Vũ Hải đại môn bị đột nhiên đẩy ra, canh giữ ở bên trong luyện tập sinh lắp bắp kinh hãi. Đi tuốt đàng trước mặt vệ thời chống một phen hắc dù. Giống đêm mưa chung du tẩu thu hoạch sát thần, vệ thời đứng ở cửa thu dù, trắng bệch lôi điện đem hắn hình dáng kinh tủng miêu tả. Ngũ quan chảy ra hàn khí, đường cong lạnh lùng như lưỡi đao lôi cuốn băng hàn nước mưa. Ở Lai Già đào thải, Vũ Sơ mất tích lúc sau. Vị này không nói một lời, Trúc Lam, luyện tập sinh bằng nhanh chóng độ tiếp nhận quyền chỉ huy. Trúc Lam thực lực quá cường, thế nhưng không một người có dị nghị, phòng huấn luyện phụ cận, bởi vì 24 tiếng 12 trước thời gian mở ra. Vốn nên buổi tối cắt nối biên tập bá ra tiết mục ở quá mức tấn mãnh đào thải tốc độ dưới bị bắt. Sửa vì phát sóng trực tiếp, tình thế tiến triển cùng Vu Cẩn lúc trước phỏng đoán giống nhau như đúc. Chia thuyền thủ thẻ bài bất quá tiểu đánh tiểu nháo. Ở tuyệt đối lực lượng áp chế hạ không có bất luận cái gì tác dụng. Vệ thời ném ra dù bính. Caesar lúc này đã không ở đội ngũ bên trong. Hồng Đào ca truy kích chiến là Caesar rời khỏi đội ngũ quan trọng nguyên nhân. Có vệ thời ở, Caesar ra tay cơ hội quá ít, vị này Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh dứt khoát quyết định làm một mình. Hắn muốn đi phòng phát sóng thân thủ đào thải, Vũ Sơ. Khuyết thiếu Caesar phòng luyện tập trên hành lang, mấy người nhanh chóng hướng bố trí tốt phòng ngủ đi đến. Lưu thủ luyện tập sinh biểu tình cũng không lạc quan. Nguyên bản phòng ngủ nội canh các tuyển thủ một cái đối mặt đã bị Già Luân đào thải. Thậm chí chưa kịp mở ra gương, Già Luân rất có thể biến cường. Vệ thời nện bước nhanh chóng. Ngoài cửa canh gác chính là ai? Luyện tập sinh. Đêm trắng, kỳ quái chính là, đêm trắng báo tin hai lần lúc sau liền lại không truyền đến bất luận cái gì tin tức. Từ từ, đêm trắng phát tin, luyện tập sinh kinh ngạc nhìn về phía đồng hồ. Hắn nói, gương xảy ra vấn đề. Làm người từng bước tiến vào, vị này luyện tập sinh ngôn ngữ gian mơ hồ không rõ. Thần sắc hơi trốn tránh, nhưng thực mau liền chủ động xin ra trận muốn một cái tiến vào vì Già Luân thiết bộ phòng ngủ. Vệ thời thẳng tắp nhìn về phía hắn, người muốn Già Luân liền ở bên trong, luyện tập sinh ngẩng đầu. Gần từng chữ một, chúng ta thế ngươi bắt được nữ quỷ, giao dịch hội thực hiện, nhưng là ta muốn đi vào trước, vệ thời dứt khoát lưu loát. Làm cái thỉnh động tác, trước mắt nam nhân đa số thời điểm trầm mặc. Hắn trầm mặc ra so mở miệng là lệnh người sợ hãi. Nhưng mà tên này luyện tập sinh không hề chú ý. Chỉ cần hắn cùng Trúc Lam, giao dịch còn thành lập. Trúc Lam liền sẽ không đối hắn xuống tay. Dựa theo đêm trắng đưa tin, nữ quỷ ở đại lâu gian du tàu quan trọng đạo cụ liền ở phòng ngủ nội. Nhất định không thể làm Trúc Lam tiên tiến. Cửa phòng hơi hơi mở ra một cái phùng, luyện tập sinh vào cửa. Trở tay đóng cửa, vài giây loại sau, phòng ngủ nội ngạc nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo là tiếng thứ hai. Cách thừa trọng tường, có thể nghe được phòng ngủ phía trên dòng dọc ở đường dây thượng chuyển động. Như là móng tay ở hung hăng quát động kim mặt ngoài. Mùi máu tươi chợt tản ra. Vệ thời híp mắt, nam nhân một chân đá văng phòng ngủ đại môn. Phòng nội hai cái khoang cứu nạn ngăn trở sở hữu đi đường khe hở. Đỉnh đầu chân nhà màu đỏ làn váy chợt lóe, vệ thời không cần nghĩ ngợi nâng cánh tay, một thanh dự phòng chùy thủ hung ác hướng về phía trước ném đi. Phá vỡ không khí khi phát ra bén nhọn khí minh, trên trần nhà phương, bị chùy thủ đánh trúng Vu Cẩn nhịn không được thiếu chút nữa tuôn ra thô khẩu. 3 phút trước, hắn ở phòng ngủ phát hiện mai phục lúc sau đó là vào đầu một hồi ác chiến. Hoàng hậu, tinh trần Ly A cấp luyện tập sinh hai mặt giáp công. Mũi chân dẫm lên thiêu hồng giày cao gót đế, đau đớn xuyên tim trào ra. Cũng may chính mình còn ẩn giấu một chi hoa hồng, vệ thời lúc trước đưa cho chính mình kia đóa hoa hồng. Nghiền nát hoa hồng cánh trước tiên bước lui trong gương hoàng hậu. A cấp luyện tập sinh lại xa so Vu Cẩn trong tưởng tượng phản ứng muốn mau. Ở Vu Cẩn cùng hoàng hậu rằng có khoảng cách. Trường đao thẳng tắp dán hắn phía sau lưng đâm tới, mũi đao ở hoàn toàn đi vào ngưng keo hộ giáp một cái chớp mắt bị chất kiềm hòa tan. Dư lại một chất chuôi đao lại đem Vu Cẩn sống lưng đâm xanh mét. Điện quang thạch hỏa chi gian, Vu Cẩn cấp tốc xoay người, bám vào ở đầu ngón tay kim loại hóa gai nhọn hung hăng đối tuyển thủ vạch tới. Ngay sau đó Vu Cẩn may mắn giá trị lần đầu tiên ở trong lúc thi đấu khởi đến tác dụng. Già Luân cộng sinh vũ khí, đầu ngón tay gai nhọn chung cấy vào chính là chú có thuốc tê thật nhỏ truyền dịch ống dẫn. Cùng rắn độc quản nha cùng loại, vị này tên là đêm trắng, luyện tập sinh ở thuốc tê hiệu quả hạ nhanh chóng hôn mê. Chính mình tắc bắt lấy hắn tay ở đồng hồ thượng từng câu từng chữ gõ hạ tin tức. Lừa tới vị thứ hai luyện tập sinh, động thủ, cướp đi hai người mặt nạ chip liền mạch lưu loát, thẳng đến vừa rồi có người hướng chính mình ném một phi tiêu. Hết chương.